Chương 340, tự chọn. Ta thích nhất bắn súng chợt vừa nghe dường như không có gì tỉ mỉ nhấm nuốt một cái trong đó hàng nghĩa, vẫn là không có vấn đề. Ta thích nhất bắn súng cùng ta, nhất, vui, vui mừng, đánh, thương, bất kể là liền bắt đầu tới vẫn là tháo dỡ ra tới, cũng không có vấn đề. Thế nhưng vì sao nạ tạ liền sẽ cho rằng những lời này cực kỳ có chuyện đâu? Ngươi trước đây đánh qua thương? Nạ tạ vẻ mặt nghi ngờ đem tủn kín đưa cho Lưu Húc, hắn nói thích bắn súng, để hắn thử xem được rồi. Đương nhiên, ta trước đây thường thường bắn súng, từ xuyên Việt nhị thứ nguyên, bắn súng số lần thì ít đi nhiều, đều là bị người khác bắn súng. Lưu Húc tiếp nhận cùng kỉnh, trong miệng nói nạ tạ không nghe không biết, nhưng nghe càng hồ đồ. Nói, Lưu Húc ở trên ngựa giơ súng nhắm vào, bày ra bắn tư thế. Không nên uổng phí khí lực, người la không có khả năng đau châm chọc lời còn chưa nói hết, trên mặt hắn cười nhạo biểu tình đã ngưng tụ. Lưu Húc trong tay cùng kỉnh bắt đầu phát quang, hắn dứt khoát bóc cò, oanh một tiếng. Một đạo chùm sáng màu xanh lam xuyên thủng 100m bên ngoài một con đi săn nguy hiểm trùng. Với nguy hiểm trùng bị xuyên thủng thân thể, chùm tia sáng tiếp tục oanh kích, đánh trên mặt đất, tuôn ra ầm ầm nổ vang. Cái gì trời ạ, điều này sao có thể đau lang loạn, không chỉ là hắn ngay cả ẹ tịt cùng nạ tạ cũng lấy làm kinh hãi, coi như là phù hợp bước sóng, thế nhưng không có trải qua thời gian dài huấn luyện, la không có khả năng chính xác sử dụng tệ ẩy gù, đồng phát vung tệ ẩy gù kinh khủng kia lực sát thương. Lưu Húc dễ dàng dùng nạ tạ tệ ẩy gù bắn chết nguy hiểm trùng, những người khác nếu như vẫn chỉ là rung động nói, người trong cuộc kia chính là sờ bà ta. Vì sao ngươi có thể khiến cho dùng của ta tệ ẩy gù nạ tạ hoàn toàn mất đi chấn định, bởi vì Lưu Húc lật đổ cái này cái thế giới căn bản. Cái này có gì tốt? Ngạc nhiên Lưu Húc liếc nạ tạ liếc mắt, thanh âm bình tĩnh nói ra, phổ thông súng bắn chính là viên đạn, mà đem tệ ẩy gù thương không phải là đem tinh thần lực chuyển hóa thành thực thể trở thành viên đạn đánh ra sao? Năng lượng cụ tượng hóa nhất cơ bản phương thức mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nạ tạ một bả kéo qua Lưu Húc cổ áo của, kéo tới trước mặt mình. À, ngươi làm cái gì a? Lưu Húc tuyệt không sợ, thậm chí còn đùa giỡn nói ra, dạ tập gì gì đó, mời buổi tối trở lại. Ngươi này quả nhiên cực kỳ khả nghi, nói mau, ngươi vì cái gì có thể khiến cho dùng của ta tệ ẩy gù? Nạ tạ kích động là có thể lý giải, tệ ẩy gù đối với tệ ẩy gù sử ra nói đó chính là cùng sinh mệnh ngang hàng trọng yếu đồ vật, giống như là quan hệ vợ chồng giống nhau, thân mật vô gian. Hiện tại nạ tạ đột nhiên phát hiện chính mình lao công cùng Lưu Húc tốt hơn, nàng không phải bạo tẩu mịch có kỳ quái. Ẹ tịch tuy là nét mặt nhìn không ra coi như chấn định, nhưng là nhìn lại, hiển nhiên đối với vấn đề này tương đối hiếu kỳ. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì Lưu Húc méo một chút đầu, ừ, ngươi để cho ta một cái sờ nơi đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nạ tạ cúi đầu, đã thấy Lưu Húc ngón tay của đang chỉ cùng với chính mình phong mãn nguyệt hung bộ phận, nàng mặt nhất thời tái rồi. Đi chết đi! Nạ tạ một quyền vung hướng Lưu Húc. Kết quả bị hắn lệch một cái đầu, tránh khỏi. Chuyện trọng yếu như vậy ở nơi này nói ở nạ tạ quyền thứ hai đánh tới thời điểm, Lưu Húc nói một câu nói như vậy. Nạ tạ suy nghĩ một chút, chuyện này xác thực không thích hợp ở trước mặt mọi người đàm luận. Quân đội ngay tại chỗ đóng, nhóm lửa. Bên trong quân chướng nuôi thuyền bên trong, ngoại trừ Lưu Húc cùng nạ tạ bên ngoài, không có người thứ ba, ngay cả ẹ tịt cũng tránh, bởi vì chuyện liên quan đến nạ tạ tệ ẩy gù, cho nên chỉ có nàng và Lưu Húc đơn độc hai người ở trong lều nói chuyện. Nói đi, vì sao ngươi có thể sử dụng tệ ẩy gù? Nạ tạ đứng ở Lưu Húc trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Các ngươi nơi đây sử dụng tệ ẩy gù rất khó sao? Lưu Húc ngồi trên ghế, thoải mái thưởng thức thay cho khôi giáp nạ tạ. Vóc người cao gầy, da thịt tuyết trắng, người mặc bỏ hệ mì ẩn quần dài, nguyệt hung trước gò cao cực kỳ hấp dẫn trong mắt, khiến người ta không nhịn được muốn tự tay đi thể nghiệm một cái kia run rẩy. Lồng lộng tay cảm giác. So với vóc người của nàng càng mắt sáng là dung mạo của nàng. Tư thế hiên ngang trung tính đẹp, cộng thêm của nàng quân nhân khí chất, đơn giản là tuyệt phối. Đương nhiên, sử dụng tệ ẩy gù có thể là có thêm điều kiện hà khắc, nếu như không phải điều kiện phù hợp nói, coi như ngươi thiên sinh thần lực hoặc là chỉ số IQ cao tuyệt, cũng là không tốt. Nạ tạ nói đến đây, ý thức được cái gì, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, ngươi nói các ngươi nơi đây lẽ nào Minh Đế quốc cũng có tệ ẩy gù? Lưu Húc lắc đầu, nạ tạ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là của hắn câu nói tiếp theo lại dạ nạ kiệt tháp như rớt vào hầm băng, chỉ nghe Lưu Húc dùng thoải mái mà giọng nói ra, chúng ta nơi đó không có tệ ẩy gù, thế nhưng có linh trang, tuyệt diệt thiên sứ, khắc khắc đế, băng kết khối lỗi, cổ tỏ gì Isuka, nhạn tạo ma nữ, cơn lốc kỵ sĩ, phá quân ca cơ, ao giết công ngoại trừ linh trang, còn có dạ nạ cụ tỏ, trái ác quỷ, cao tới cùng áo giáp dũng sĩ gì gì đó. Vừa rồi nghe Lưu Húc nói Minh Đế quốc như Hà Cường đại lúc, thế nhưng nạ tạ lại không có gì khái niệm. Thế nhưng hiện tại đại biểu đế quốc trí cao võ lực tệ ẩy gù, ở Minh Đế quốc tựa hồ là cực kỳ phổ biến đồ đạc, nàng thực sự cảm giác không xong, không thể không nói, loại này không có cảm giác an toàn, thực sự không mỹ hảo cảm giác, không song thấu. Lẽ nào các ngươi nơi đó tất cả mọi người có thể tùy tiện sử dụng tệ ấy gù nạ tạ? Mặc dù thanh âm còn coi là bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải. Lưu Húc lắc đầu, thế nhưng lần này nạ tạ có thể không có bất kỳ thoải mái mà cảm giác, nàng lo lắng hắn còn nói ra cái gì phá vỡ chính mình nhân sinh qua lời. Không cho sờ nói, hôn một cái cũng có thể a, để cho ta hôn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nhìn nạ tạ, nhìn chằm chằm thanh tú ý hệ nhân cái kia phong. Đầy chỗ, hôn một cái, vẫn là một cái sở, chính ngươi chọn. Ngươi nạ tạ nói một cách lạnh lùng, một cây chủy thủ xuất hiện tại ở trong tay. Kiểu dáng cùng ẹ tịt cái trên cổ hắn chính là đồng nhất kiểu dáng, đế quốc quân tiêu chuẩn phối trí sao? Lưu Húc làm ra hoảng sợ hình dáng, đừng sinh khí, đùa giỡn, cùng lắm thì làm bồi tội, ta cật điểm khuy, để cho ngươi hôn một cái được rồi. Nói, Lưu Húc còn vô sỉ đem khuôn mặt đưa ra ngoài. Hết LN Na Y đến LN Kha Cờ bị điều đùa giỡn, nạ tạ đã không thể nhịn được nữa. Hôn đản nạ tạ cắn răng nghiến lợi nói rằng, lấy ra chủy thủ trong tay thẳng hướng Lưu Húc. Không phải a đùa thật? Lưu Húc trên đầu kéo xuống hát tuyến. A a a a a, bên trong quân trướng nuôi thuyền bên trong, truyền đến một nam tử vô tận thét chói tai. Gì, lẽ nào nạ tạ yêu thích cũng là khảo vấn ở mặt khác một tòa trong lều nghỉ ngơi? Ẹ tịt chân mày cau lại, trong đầu hiện lên Lưu Húc bị cầm roi ra nữ tướng quân quất vẻ đẹp hình ảnh.